Trong mọi người, ngoài Tiếu Ân, hắn là người đầu tiên có ma sủng. Mặc dù ma sủng này thuộc vong linh hệ, nhưng cũng khiến mọi người hâm mộ. Trải qua sự kiểm tra của đám người Tiếu Ân, mặc dù linh tính của U Linh Mã tăng, thực lực được đề cao, nhưng chỉ đạt tới cấp 7 đỉnh phong mà thôi. Ngày sau có thể đột phá được cực hạn thành quân vương hay không cũng chưa thể khẳng định được. Tuy nhiên Carter cam đoan, nhất định sẽ khiến U Linh Mã trở thành cấp bậc quân vương. Đoàn người một lần nữa trở về tòa thành của Hezison. Ở chỗ này chờ đợi đám người Đít A trở về nửa tháng sau. Đít A mang theo Hezison, Juliana và đại sư Lin Uo trở về. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của đám người Hezison, dường như chuyến này có nhiều thu hoạch. Tiếu Ân hỏi Lin Uo, nguyên bọn họ phải tới một chỗ vô cùng xa xôi. Là đại sư chế tạo ma pháp trượng. Ma pháp trượng do Lin Uo chế tạo ra khiến đối phương vô cùng hài lòng. Vì vậy Hezison và Juliana thu được nhiều chỗ tốt. Có sự trợ giúp lớn đối với thực lực của bọn họ. Đít A rất quan tâm tình huống trên vong linh đảo. Hắn sớm biết đại khái tình huống tự y Đít A luôn. Nhưng Tiếu Ân lại nói cho lão một ít bí mật trong một gian tĩnh thất. Chỉ có Tiếu Ân và Đít A. Giờ phút này với thân phận của Tiếu Ân, quả thực có thể ở cùng một chỗ với Đít A. Lấy ra một bộ hình ảnh ma pháp. Tiếu Ân đem hình ảnh trên vong linh đảo cho Đít A xem, đặc biệt là cảnh đông đảo quân vương đấu với Hắc Long Vương, càng khiến mồ hôi lạnh của đại tát mãn Đít A chảy ròng ròng. Mặc dù thông qua y Đít A luôn biết được tình huống bên trong, nhưng miệng nói sao bằng với hình ảnh thực tế sống động biểu hiện cường đại của Hắc Long Vương, đủ khiến bất cứ cao thủ đồng bậc sinh ra cảm giác tâm tàn ý lạnh. Để đại tát mãn Đít A xem xong, nhất hào thu hình ảnh lại, Đít A không nói lời nào. Ngồi im một chỗ, hai mắt của lão khép hờ, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng nói, thần bí nhân này là ai? Chẳng lẽ Hắc Quỷ Đại Lục xuất hiện ngàn năm truyền kỳ sao? Trong lòng Tiếu Ân buồn cười, Hắc Long Vương giả thần giả quỷ quả thực khiến nhiều người đau đầu. Đít A các hạ, dù người này là ai, thì chúng ta cũng không phải lo lắng nữa. Tiếu Ân an ủi nói, hắn đã đến tinh cầu khác. Cả đời này cũng không có khả năng trở về. Đít A yên lặng gật đầu, ánh mắt nhìn Tiếu Ân có chút quái dị, nói, ngươi tìm được bán thần trượng ở khe nứt không gian, vận khí thật tốt. Thanh ma pháp trượng này có danh hiệu thần khí đó. Tiếu Ân cười khổ một tiếng nói, nếu như có một bộ đủ thì đương nhiên là thần khí, nhưng vấn đề là trong tay ta chỉ có ma pháp trượng mà thôi. Căn bản không hợp với tên thần khí. Đít A tức cười không nói gì. Mặc dù Tiếu Ân nói đúng, nhưng muốn có một bộ thần khí đầy đủ, đây là chuyện không thể có. Tiếu Ân ho nhẹ một tiếng nói, đại tát mãn Đít A, ngài có biết tại sao Hắc Quỷ Pháp Sư tấn công vong linh đảo không? Đôi mắt Đít A hiện lên tinh quang, hỏi, ngươi biết? Đúng, ta từng bắt được mấy tên tù binh. Hơn nữa còn thu được tin tức từ miệng của bọn chúng. Sắc mặt của Tiếu Ân trở nên ngưng trọng nói, trên Hắc Quỷ Đại Lục phát hiện một thần tượng, hơn nữa thần lực trên thần tượng chưa tiêu tán hết. Đầu Đít A quay lại, ánh mắt bắn ra tinh quang, thần tượng của thần linh, đúng không có khả năng? Đít A thì thào nói, thần linh đã từ bỏ thế giới của chúng ta, mấy vạn năm qua không có thần tích nào của thần linh cả. Tiếu Ân cười hắc hắc, lấy ra một sợi tóc. Đít A kinh ngạc nhận lấy. Tiếu Ân lập tức truyền hình ảnh về thần tượng cho Đít A. Thân hình Đít A hơi chấn động. Bất luận ai tiếp xúc với thần tượng cũng sinh ra phản ứng như thế. Dưới sự áp chế của lực lượng thần bí, dù đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ cũng rất khó thừa nhận được. Một lúc sau, Đít A mới thở ra một hơi, dần khôi phục lại như bình thường. Lúc này Tiếu Ân mới giải thích, ngài hiểu lầm rồi. Ta không phải nói thần tượng này là thần tích của thần linh, mà nói thần tượng này còn một chút thần lực chưa tiêu tán. Đít A chần chờ một chút, khuôn mặt hiện lên một tia ửng đỏ nói, thần lực chưa tiêu tán. Chẳng lẽ thần tượng còn một ít mảnh nhỏ thần cách của thần linh? Thần cách? Tiếu Ân hơi sửng sốt, đây là thứ gì? Hình như Hắc Long Vương chưa bao giờ đề cập tới. Đít A đứng lên, chậm rãi đi lại trong phòng. Lần đầu tiên Tiếu Ân nhìn thấy lão thất thố như thế. Nghĩ lại chuyện này cũng không phải chuyện đùa. Đít A bước đi càng ngày càng chậm, hai hàng lông mày của lão co lại. Rõ ràng lão đang tự hỏi. Rốt cuộc, lão ngừng lại nói, Tiếu Ân, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi, ngài cứ nói. Tiếu Ân khách khí nói, ta muốn ngươi báo chuyện này cho ma pháp công hội. Ma pháp công hội? Tiếu Ân kinh ngạc hỏi, tại sao phải báo cho bọn họ? Sắc mặt của Đít A trở nên ngưng trọng nói, thần tượng kia không biết của tên thần linh vong linh nào, hơn nữa ta hoài nghi trong thần tượng có một ít mảnh vụn thần cách. Dừng một chút, ngữ khí của lão tăng thêm, đám hắc quỷ pháp sư bất chấp tất cả để thu thập vong linh sinh vật, rất có khả năng là để hiến tế, cầu cho mảnh vụn thần cách kia khôi phục lại. Tiểu Ân lúc hiểu lúc không gật đầu, hắn hồ nghi hỏi, Đít A các hạ, thần cách là gì? Thần cách là điểm mấu chốt khi trở thành thần linh. Đít A cân nhắc một lúc nói, kiến thức về thần cách của ta cũng chỉ có nửa vời, hơn nửa thứ này không có nhiều tác dụng đối với chúng ta. Sự nghi hoặc trong lòng Tiếu Ân càng sâu, chỉ cần có liên quan tới thần linh, đều đại biểu cho lực lượng cường đại, nhưng nghe khẩu khí của Đít A, dường như lão không quan tâm tới. Nhưng nếu may mắn có được thần cách, như vậy có thể tiến giai thành thần linh như trong truyền thuyết. Có được lực lượng và thân thể bất diệt. Tiếu Ân nghe xong, ánh mắt lóe ra ánh sáng sáng ngời, thậm chí còn sáng hơn cả Đít A. Đít A khẽ lắc đầu, thở dài nói, nhưng thần cách sao có thể dễ dàng có được, ít nhất tinh cầu của chúng ta khó có thần cách tồn tại, cho nên ngàn năm truyền kỳ mới rời bỏ mảnh đất này, tiến vào hành trình nguy hiểm để cầu có được thần cách. Tới bây giờ, Tiếu Ân mới hiểu, tại sao mấy vạn năm qua, ngàn năm truyền kỳ trên đại lục lại cầm đầu lao vào vũ trụ, nguyên bọn họ theo đuổi mục tiêu cao hơn, chỉ là điều này đối với Tiếu Ân mà nói lại là một câu chuyện xa vời. Thu ma pháp truyền tin lại, Tiếu Ân nói, ta hiểu ý của ngài, nếu như thần tượng trên hắc quỷ đại lục thực sự có thần cách, chắc chắn sẽ có vô số người mơ ước. Nếu như trên đại lục còn tồn tại ngàn năm truyền kỳ, chắc chắn bọn họ sẽ không từ thủ đoạn thu thần tượng vào trong tay. Nếu ngàn năm truyền kỳ thực sự ra mặt, chỉ sợ đám hắc quỷ pháp sư không chịu nổi. Đít A hơi cười, gật đầu tán dương. Trong lòng Tiếu Ân thầm than, Đít A không hổ danh là sư phụ của Juliana, điển hình của một lão hồ ly. Lão đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của thần tượng, nhưng cũng rõ, thứ này rơi vào tay, lão cũng không dùng được. Đem tin tức này lộ ra ngoài, nếu ma pháp công hội có ngàn năm truyền kỳ tồn tại, như hắn sẽ không ngồi im đứng nhìn, dù thế nào cũng phải đoạt lấy thần tượng. Hơn nữa dù có thành công hay không, ma pháp công hội và hắc quỷ đại lục sẽ kết mối tử thù. Nếu như ngày sau hắc quỷ lại vượt biển mà đến, như vậy đế quốc lang nhân có thể quang minh chính đại kêu gọi ma pháp công hội trợ giúp. Trong nháy mắt đã đưa ra quyết định như thế, không phải lão hồ ly thì là gì? Nhưng chỉ có Tiếu Ân mới biết, đại tát mãn Đít A hiểu lầm theo lời của hắc long vương. Thần tượng này chỉ là hình chiếu bị tổn thương của thần linh mà thôi, ngay cả phân thân cũng không bằng, nào có thần cách chứ. Chỉ là Tiếu Ân không cần giải thích điều này, hắn dựa theo lời Đít A nói, đem chuyện thần tượng nói cho ma pháp công hội, tất cả để cho ma pháp công hội xử lý đi. Có lẽ cảm nhận được biểu hiện chần chừ của Tiếu Ân, Đít A nhẹ nhàng vỗ bờ vai hắn, nói, Tiếu Ân, ngươi biết ở trên phiến đại lục này, tổ chức nào có thực lực cường đại nhất không? Tiếu Ân không cần nghĩ ngợi nói, ma pháp công hội. Không sai, ma pháp công hội có thực lực quá cường đại tới nỗi khiến mọi người ăn ngủ không yên. Điều này, ngay cả thú nhân chúng ta cũng không ngoại lệ. Tiếu Ân gật đầu, là ma pháp sư. Hắn đương nhiên biết ma pháp công hội có áp lực như thế nào với mọi người. Một tổ chức khổng lồ, có lực lượng quá lớn cũng không phải chuyện tốt. Đít A trầm ổn nói, nếu có một ngày, ma pháp công hội đột nhiên muốn thống nhất đại lục, như vậy không có thế lực nào có thể ngăn cản được bọn họ. Đít A cười hắc hắc nói, chúng ta phải tìm cho bọn họ một mục tiêu, hơn nữa bọn họ không thể nào cự tuyệt được mục tiêu này. Tiếu Ân yên lặng gật đầu, tỏa sơn quan hổ đấu là sách lược cao minh nhất. Dù trong ma pháp công hội có người nhìn ra ảo diệu trong đó, nhưng nếu công hội có ngàn năm truyền kỳ tồn tại, thậm chí không cần có cấp bậc này. Bởi vì trong nhóm người đó chắc chắn có người có tâm tư riêng, cho nên nói, dù thế nào thì kết quả cũng sẽ giống nhau. Hắc quỷ pháp sư sẽ phát sinh ân oán không dứt với ma pháp công hội trên phiến đại lục này. Được rồi, ta đáp ứng ngài. Tiếu Ân cân nhắc mãi, rốt cuộc đáp ứng là cung đình pháp sư của công quốc Louis. Hắn cũng phải cân nhắc cho công quốc. Hành động này của Đít A mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia. Đít A như chút được gánh nặng, tươi cười nói, Tiểu Ân, ta đề nghị, trước khi ngươi cung cấp tin tức này, ngươi tới ma pháp công hội lấy huy chương ma đạo sĩ đi. Tiểu Ân ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu được ý của lão, hiện tại hắn chỉ là nhất tinh ma pháp sư, nói tin này ra, chỉ sợ không có chút cân lượng nào, chuyện về thần tượng là một đại sự. Tự nhiên khó lấy được sự tín nhiệm của mọi người, nhưng nếu Tiếu Ân là ma đạo sĩ, hơn nữa còn là ma đạo sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử, như vậy lời của hắn có thể tin được. Dù sao, người có can đảm hoài nghi ma đạo sĩ không có bao nhiêu. Mỉm cười, Tiếu Ân nói, ta biết rồi, có lẽ lấy huy chương ma đạo sĩ cũng là một lựa chọn không tồi. Hai người nhìn nhau, sóng vai nhau rời khỏi mật thất. Ở bên ngoài chỉ có Kim và Juliana đứng chờ. Sau khi trở về, Lin Uo đã bị Đức Lộ Phu và Carter lôi đi. Khi lão ma pháp sư nhìn thấy tài liệu trong tay bọn họ, hai mắt liền tỏa sáng, căn bản không chờ bọn họ thúc giục, đã chủ động chế tạo ma pháp trượng cho bọn họ. Cũng chỉ có người yêu thích chế tạo ma pháp trượng như Lin Uo mới có thể nghiên cứu môn học này thấu triệt như thế, hơn nữa còn nắm giữ công nghệ chế tạo hàng đầu. Juliana nhìn thấy bọn họ đi ra, lập tức linh hoạt lao tới, ôm lấy cánh tay của lão Tát Mãn, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại nhìn trên người Tiếu Ân, ánh mắt ẩn chứa tình ý nồng đậm, đủ để hòa tan bất cứ ai. Đít A than nhẹ một tiếng nói, Juliana, Tiếu Ân phải trở về phương Nam, con đại biểu cho sư phụ tới đó lịch lãm một chút. Khuôn mặt của Juliana lộ ra vẻ nửa mừng nửa lo. Đầu tiên nàng ban cho Tiếu Ân một nụ cười câu hồn đoạt phách. Nhưng khi Juliana dùng lông của Hòa Sơn Hồng Chỉ, khiến linh hồn thủ hộ của nàng tiến giai, khiến mị lực của nàng được đề cao tới mức khó tin. Mặc dù Hesison có tam đầu lang cảnh cáo, nhưng khi Juliana mềm giọng nhờ vả, vị Tát Mãn trẻ tuổi trọng yếu nhất của đế quốc không thể kháng cự được, hồ theo nàng, tham gia vào kế hoạch chạy trốn ở hồ Stankow. Khi Juliana thi triển ra mị lực nghịch thiên của mình, ngay cả Hắc Toàn Phong cũng bị nàng mê hoặc. Tu vi của nàng tăng lên, dần dần đại Tát Mãn Đít A cũng chịu ảnh hưởng, cho nên mặc dù Đít A có chút không nỡ nhưng cuối cũng vẫn đồng ý để Tiếu Ân mang Juliana rời đi. Có lẽ chỉ có Tiếu Ân, khi đối mặt với Juliana vẫn giữ được sự tỉnh táo, nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của Đít A. Đôi mắt của Juliana trở nên lung linh đẫm lệ, khiến người khác cảm thấy đau lòng. Hơi lắc đầu, Đít A thở dài nói, Juliana, con đừng khóc, ta biết con không nỡ. A, hậu viện của ta còn chút bảo bối, con cứ tùy tiện cầm đi. Juliana đang khóc đột nhiên mỉm cười, nhưng nàng nhẹ nhàng lên tiếng, sư phụ, con rất đau lòng khi phải xa cách người, những thứ đó con không cần đâu. Thật sư, Đít A hoài nghi hỏi, nhìn tay đệ tử đang lôi kéo mình, lão không tin những lời này tất nhiên là sự thật, chẳng lẽ sư phụ không tin con sao? Juliana chu cái miệng nhỏ nhắn của mình, hình thành nên một bức tranh tuyệt sắc, khiến cổ Tiếu Ân vô thức rung động, nhưng cũng chỉ gần như thế mà thôi, bởi vì ánh mắt của Tiếu Ân liền thu trở về từ trường Hồng Chí trải qua sự cải tạo của Nhất Hào, khiến cho Tiếu Ân có định lực rất mạnh trước những cảnh sắc xinh đẹp. Khóe mắt của Juliana thoáng nhìn, nàng khẽ hừ một tiếng, nhưng đối với phản ứng của Tiếu Ân, nàng đã tập mãi thành thói quen. Nếu có một ngày Tiếu Ân thực sự quỳ trước váy nàng, khi đó nàng mới cảm thấy kỳ quái. Đít A khẽ gật đầu, dường như có cảm giác không đúng, lắc đầu. Cuối cùng lão thở dài một tiếng, Juliana, lần này rời khỏi đế quốc lang nhân, con rời khỏi phạm vi thủ hộ của ta. Ngày sau phải cẩn thận một chút. Juliana thu hồi vẻ tươi cười, khuôn mặt của nàng vô cùng chăm chú, nàng nhẹ nhàng đáp, giọng nói ôn nhu như mật đường, trực tiếp xông vào nội tâm của hai nam nhân. Một lúc sau, Đít A mới hài lòng rời đi. Mặc dù lão không biểu hiện gì, nhưng Tiếu Ân nhận ra sự không nỡ trong lòng của lão, đó là tình cảm không nỡ dứt bỏ. Nhưng khi ly biệt, Đít A không chút do dự buông tay trong lòng của lão, để Juliana hưởng hạnh phúc mới là chuyện đáng vui mừng nhất trong cuộc đời của lão lang nhân. Nhìn bóng lưng Đít A rời đi, Tiếu Ân có cảm giác hơi buồn, mặc dù hắn biết rõ thông qua truyền tống trận, trong khoảng thời gian ngắn mình có thể nhìn thấy Đại Tát Mãn Đít A, nhưng hắn không xua tan được cảm giác này nhìn Juliana ở bên người. Mặc dù nàng không biểu hiện gì, nhưng khóe mắt của nàng có cảm giác hồng lên. Ánh mắt của nàng nhìn bước chân của Đít A, cho đến khi bóng dáng của lão biến mất mới rời đi. Tiếu Ân vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong lòng. Hai người nhẹ nhàng dựa sát vào nhau, nhu tình tràn ngập trong lòng hai người hơi nhắm mắt lại. Tiếu Ân đột nhiên cảm ứng được một cỗ năng lượng mênh mông trên người Juliana. Từ từ, sắc mặt của Juliana trở nên đỏ sẫm, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thân thể của nàng trở nên mềm mại. Tiếu Ân chú ý tới biến hóa của nàng. Song giây phút này, có một thứ khác trên người Juliana hấp dẫn sự chú ý của hắn. Phía sau Juliana có cái đuôi hư ảo. Hiện giờ Tiếu Ân mới hiểu, bộ tộc Thiên Hồ khi bị kinh hãi hoặc bị kích thích, các nàng sẽ lộ ra chiếc đuôi của mình. Cái đuôi này mặc dù không phải thật thể, mà do hơi thở của các nàng biến ảo thành, nhưng khi cái đuôi này xuất hiện, cũng là thời khắc suy yếu nhất của bộ tộc Thiên Hồ, là thời C. Cho tới giờ phút này, khó khăn lắm Tiếu Ân mới thở phào một hơi, không thể không thừa nhận, mị lực của hồ ly tinh quả thực lớn hơn trước kia nhiều. Cánh tay rắn chắc hơi căng thẳng, Tiếu Ân khéo léo nhẹ giọng nói vào tai Juliana, ta có một vấn đề muốn hỏi. A Juliana rụt cái cổ lại, khẽ hừ một tiếng. Chiếc đuôi của nàng, sao lại biến thành 5 chiếc ai? Đau quá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 50, Ma Pháp Công Hội Haliwit. Kinh ngạc trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, dường như tràn ngập những hạt bụi màu vàng. Ánh sáng rực rỡ buông xuống khiến những đám cỏ xanh tươi tốt tỏa sáng, lóe ra ánh sáng ngũ sắc. Một đám mây mù dùng tốc độ khó tin phi hành, phảng phất như lúc nào cũng có thể đổ mưa. Những mục dân trên đại thảo nguyên không phát hiện ra, đoàn mây mù đó không phải do thiên nhiên hình thành, mà do có người hấp dẫn phong và thủy nguyên tố tạo thành. Trên tầng mây, có một quái vật dài 15 thước, đại gia hỏa nằm trên tầng mây, tận lực co tứ chi lại. Mây mù mờ ảo dường như có lực lượng vô tận, có thể nâng thân hình to lớn của quái thú lên ở trên người quái thú. Mấy vị ma pháp sư thấp giọng thảo luận điều gì đó, đặc biệt là vị lão nhân càng khổ sở suy nghĩ, phảng phất như có tâm sự nặng nề. Bọn họ là Tiếu Ân và đám người Hắc Toàn Phong lần này từ biệt Đại Tát Mãn Đít A. Đám người Tiếu Ân tới ma pháp công hội của đế quốc Lang Nhân sở dĩ không tới đế quốc Cát Hãn quấy giày Mâu Giát là do Tiếu Ân không muốn thu Hắc Toàn Phong vào trong không gian ngủ đông, nhưng muốn mang theo Hắc Toàn Phong cùng nhau truyền tống. Thì truyền tống trận tư nhân của Mâu Giát không đủ lớn, cho nên dưới sự đề nghị của Đít A, bọn họ không thể làm gì khác đành tới ma pháp công hội duy nhất của đế quốc, ngồi trên lưng Hắc Toàn Phong, vị đại sư am hiểu chế tạo ma pháp sư Lin Uo, không ngừng nghĩ cách chế tạo ma pháp trượng cho Đức, Lộ Phu và Ca Tơ. Vị đại sư này dường như trầm mê vào cảnh giới chế tạo ma pháp trượng. Nếu như có nguyên liệu cao cấp, chắc chắn hắn không từ chối khổ tu, nghĩ ra tất cả biện pháp để phát huy uy lực của ma pháp trượng tới cực hạn. Đức, Lộ Phu và Ca Tơ đã cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho Lin Uo, khiến Lin Uo động lòng, đặc biệt là cành cây có tác dụng hòa tan năng lượng nguyên tố. Càng là nguyên liệu khó kiếm, đối với người nắm giữ nguyên tố triệu hoán hệ như Đức, Lộ Phu mà nói, không nghi ngờ gì nó là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo ma pháp trượng. Vì không muốn lãng phí nguyên liệu chân quý, dọc đường đi Lin Uo không ngừng tra hỏi Đức, Lộ Phu và Carter. Mức độ nghiên cứu này không hề kém sự cố gắng trong tu luyện của đám người Kim Tất Nhiên. So với lần tới Đại Thảo Nguyên, thì trên lưng Hắc Toàn Phong còn có thêm một người, đó là Juliana. Nhưng giờ phút này Juliana hoàn toàn khác so với bình thường. Dung nhan tuyệt thế của nàng bị thay thế bằng một khuôn mặt thanh tú bình thường. Tiếu Ân, khuôn mặt này có đẹp không? Juliana nhỏ giọng hỏi, giọng nói của nàng mượt mà như ngọc. Dù chỉ nghe qua một chút cũng khiến người khác thoải mái. Đẹp. Tiếu Ân ngáp một cái. Những lời này hắn đã nói không biết bao nhiêu lần. Tại sao phụ nữ lại coi trọng dung nhan của mình như vậy? Nghe Tiếu Ân trả lời cho có lệ, Juliana bất đắc dĩ nói, tại sao chàng lại để ta mang mặt nạ? Tình nhân tinh linh của chàng quan trọng như vậy sao? đầu của Tiếu Ân nhất thời to lên, thế mới biết, nguyên hồ ly tinh không chỉ xinh đẹp động lòng người, hơn nữa còn là sinh vật không nói lý nhất trên thế giới. Cái đó và Sa Gia không có quan hệ. Tiếu Ân nặng nề nói, Sa Gia. Hừ, gọi thân thiết như vậy sao? Juliana chu cái miệng nhỏ nhắn, khiến Tiếu Ân nghĩ tới buổi tối động lòng hôm đó. Mặc dù dung nhan tuyệt thế của nàng bị mặt nạ tinh tinh che lấp, nhưng dung mạo của nàng đã sớm khắc sâu trong lòng Tiếu Ân. Có phụ tá như Nhất Hào thì mỗi cái nhấc tay, nhăn mày, nụ cười của Juliana đều để lại ấn tượng sâu trong đầu hắn. Lực hấp dẫn đó còn gấp trăm lần người bình thường. Nếu không phải có Từ Trường Hồng chỉ phòng thân, dù có cho vàng Tiếu Ân cũng không dám dẫn theo báu vật nhân gian này. Thở dài một tiếng, Tiếu Ân bất đắc dĩ nói, tên của người ta gọi là Sa Gia. Ta không gọi nàng là Sa Gia thì chẳng lẽ phải gọi nàng là Dơ A sao? Đôi mắt của Juliana chuyển động, một miệng cười. Từ Trường trên người nàng khuếch tán, nhất thời khiến mọi người rung động. Ngay cả Hắc Toàn Phong cũng bất chi bất giác lún sâu vào trong tầng mây. Tiếu Ân không để ý tới nàng, nhắm mắt dưỡng thần. Juliana cảm thấy không thú vị, ánh mắt chuyển qua Hoàng Toàn Phong và Bạch Toàn Phong bên người Tiếu Ân. Chỉ một lát sau, một người hai thú gắn bó với nhau như nước. Trong lòng Tiếu Ân thầm than, mị lực của hồ ly tinh không thể nào đỡ được. Ngay cả Hoàng Kim Sa Trùng và biến dị Lam cũng bị nàng lừa gạt. Đặc biệt là Hoàng Kim Sa Trùng đã tiến giai tới cấp 8, vừa mới sinh ra không lâu. Tiểu tử này lập tức bị Juliana mê hoặc. Quả thực nó đã quên đi mình là sủng vật của ai. Tất nhiên Tiếu Ân không đố kỵ với chúng nó. Tinh thần ý thức của hắn khuếch tán ra ngoài, lặng lặng hưởng thụ cảm ứng thế giới lập thể mà chỉ ma đạo sĩ mới có. Đám người Kim nhìn Tiếu Ân, trong lòng bội phục vạn phần. Dây dưa với Juliana mà còn bình tĩnh như thế, ngoài sư phụ ra, sợ không tìm được người thứ hai. Phi hành mấy ngày, cuối cùng đoàn người Tiếu Ân tới thành thị ma pháp nổi tiếng của đế quốc Lang Nhân, thành Haliwit. Tòa thành này đã có lịch sử lâu đời. Ma pháp công hội thành lập ở nơi này thì những tòa thành khác của đế quốc mới xuất hiện. Tiếu Ân từ trong trạng thái minh tưởng tỉnh dậy, ngoài ý muốn cảm ứng được một hơi thở bất bình. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mắt của Juliana có sự tức giận không nói thành lời, dường như rất oán giận tòa thành ở phía dưới Juliana. Nàng làm sao vậy? Tiếu Ân không thể hiểu được hỏi, chẳng lẽ trong ma pháp công hội có người đắc tội nàng? À, người trong này không phải người tốt, dám giúp sư phụ lừa gạt ta. Juliana đem sự việc mình trải qua ở đây kể ra. Nàng học được một ít ma pháp không gian từ Dita, sau đó lừa Hezison, muốn tới phương Nam tìm kiếm Tiếu Ân. Nhưng Dita thấu hiểu suy nghĩ của nàng, sớm đề phòng, thông báo với ma pháp sư tòa trấn ở ma pháp công hội. Cho nên mặc dù cuối cùng Juliana tiến vào ma pháp truyền tống trận, nhưng lại không phát động được. Ban đầu nàng còn tưởng thực lực của mình không đủ, nhưng có hai gã học đồ phụ trách ma pháp trận bị lung lạc dưới nhan sắc của nàng, cho nên nói cho nàng biết nguyên nhân ma pháp trận không thể phát động được. Người có tâm cao khí ngạo như Juliana tự nhiên tức giận vạn phần, nhưng tốt xấu gì nàng tự biết sức của mình, biết nơi này không phải nơi nàng và Hezison có thể làm loạn, nên mới tức giận rời đi. Tới hồ Tanh Câu để tìm kiếm vận khí. Nếu như Tiếu Ân không xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ sợ Đại Tát Mãn Đít A tự mình ra mặt, nàng mới bằng lòng trở về đế đô. Tiếu Ân nghe xong không khỏi giở khóc giở cười, thầm nghĩ nếu ma pháp sư tòa trấn không làm thế thì với tri thức ma pháp không gian của nàng, trời mới biết nàng sẽ truyền tống tới nơi nào. Trong lòng vừa động, Tiếu Ân hỏi, nàng thực sự học được ma pháp không gian? Sao ta không nhìn thấy nàng có thiên phú trên phương diện này? Juliana đắc ý nói, không phải ta học được mà là linh vật thiên hồ của ta học được ngoài. Đó là linh vật cực mạnh của bộ tộc thiên hồ, không biết tồn tại bao nhiêu năm, tóm lại có thực lực cực kỳ cường hãn, ngay cả khi đối mặt với sơ uy phơ cũng không yếu thế. Ngược lại tam đầu lang dường như kiêng kỵ thiên hồ, cho tới giờ chưa có hành động khiêu khích nào cả. Thiên hồ thủ hộ mạnh nhất có hình thái 10 cái đuôi, với thực lực trước mắt của Juliana chỉ ảo hóa ra 5 cái đuôi, còn cách cảnh giới cao nhất khá xa, nhưng chỉ có 5 cái đuôi đã có thể nắm giữ một ít ma pháp không gian. Điều này nói rõ, thiên hồ thủ hộ không đơn giản. Tiếu Ân do dự một chút, vứt bỏ ý nghĩ muốn nghiên cứu thiên hồ thủ hộ của nàng. Mặc dù Tiếu Ân rất hứng thú với thiên hồ thủ hộ của Juliana, nhưng cũng biết nơi này không phải địa điểm nghiên cứu. Có lẽ đợi hai người ở chung với nhau sẽ nghiên cứu vấn đề này. Thấy vẻ mặt mơ mộng của Tiếu Ân, khuôn mặt của Juliana hồng lên. Mặt nạ tinh linh là một kiện chân phẩm, mặc dù che giấu dung nhan của nàng, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của nàng vẫn giống như thật. Nhẹ nhàng đẩy Tiếu Ân một chút, Juliana khẽ cắn răng nói, chàng suy nghĩ gì vậy? Tiếu Ân nao nao, giờ phút này suy nghĩ của hắn không thích hợp nói cho tiểu mỹ nhân nghe. Nếu nàng biết mình có chủ ý với thiên hồ thủ hộ, chỉ sợ dông tố sẽ nổi lên, bởi vì thú nhân Tát Mãn rất coi trọng linh vật của mình. Giống như cảm tình giữa Tiếu Ân và Hắc Toàn Phong, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tiếu Ân tò mò hỏi, Juliana, lần này nàng rời đi, thật sự không động tới đồ của Đại Tát Mãn Đít A sao? Tất nhiên, những thứ đó sớm muộn gì cũng thuộc về ta. Để lại để sư phụ thưởng thức một thời gian đi. Trong thành Haliwit đột nhiên xuất hiện rối loạn nhỏ. Đây là thành thị ma pháp. Cư dân ở đây không quá ngạc nhiên khi thấy ma thú và ma pháp sư. Nhưng khi Hắc Toàn Phong xuất hiện, lập tức tạo ra chấn động. Thân hình dài 15 thước của nó gây áp lực quá lớn cho mọi người. Dù từ góc độ nào thì trông nó cũng giống như mãnh thú võ sĩ gác thành. Khi nhìn thấy Hắc Toàn Phong, mấy lần cố lấy can đảm ngăn cản nó ở ngoài. Mặc dù bọn họ là học đồ, căn bản không nhìn ra được thực lực của Hắc Toàn Phong, nhưng nhìn cường độ năng lượng dao động trên người đại quái vật thì tuyệt đối có thể miễu sát bọn họ một đòn chết tươi. Cho nên đám học đồ và thủ vệ thành cùng lựa chọn, bọn họ không hẹn cùng bảo trì trầm mặc. Hắc Toàn Phong hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, đôi mắt to lộ ra vẻ tò mò. Nó đã đi theo Tiếu Ân qua mấy tòa thành, nhưng đều ở ngoại vi thành một mình. Cùng lắm thì có Meji ở cùng nó, chưa lần nào nó chính thức tiến vào thành, nên đây là lần đầu tiên nó tiến vào một tòa thành. Kỳ thực ngoài Hắc Toàn Phong ra thì Hoàng Toàn Phong và Bạch Toàn Phong không có xuất đầu lộ diện, mà chủ động tiến vào không gian ngủ đông. Bọn chúng không làm vậy vì mệnh lệnh của Tiếu Ân mà chúng nó tự mình lựa chọn. Hắc Toàn Phong cực kỳ ghét không gian ngủ đông, chỉ cần có thể, nó đều cần khẩn Tiếu Ân, không nên để nó tiến vào không gian ngủ đông. Còn Hoàng Toàn Phong lại trái ngược với Hắc Toàn Phong, nó rất quyến luyến không gian ngủ đông, nên khi Tiếu Ân sắp vào thành, nó chủ động yêu cầu được tiến vào không gian ngủ đông. Thực lực của nó đã đạt tới cấp 8, nên thông qua huyết ký, nó truyền đạt ý nghĩ của mình tới Tiếu Ân, nên Tiếu Ân khó lòng phản đối. Còn Bạch Toàn Phong, bản thân nó là biến dị Slam, nó rất sợ hãi Hắc Toàn Phong, cho nên nó không hề do dự đi theo Hoàng Toàn Phong tiến vào không gian ngủ đông. Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, vỗ cái đầu to của Hắc Toàn Phong, nói, bạn tốt, ngươi ra ngoài dạo vài vòng đi, nơi này không thích hợp với ngươi. Hắc Toàn Phong thất vọng gật đầu, nó mở đôi cánh to lớn của mình ra. Sau vài tiếng vang, thân hình của Hắc Toàn Phong đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, bay lên không trung. Khi Hắc Toàn Phong rời đi, mọi người mới thả lỏng. Đối mặt với Hắc Toàn Phong, không người nào dám cử động, giống như bị áp lực to lớn đè ép. Sau khi áp lực biến mất, những người này mới khôi phục lại được một chút. Nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn về đám người Tiếu Ân lại tràn ngập sợ hãi. Ma thú rất mạnh, nhưng có thể thu phục được nó lại càng mạnh hơn. Tiếu Ân dẫn đầu, tiến về phía ma pháp công hội. Đây không phải lần đầu tiên hắn tiến vào thành thị này, tự nhiên không xa lạ gì với ma pháp công hội. Không lâu sau, bọn họ đã tới cửa ma pháp công hội khác so với lần đầu tiên tới đây. Tiếu Ân không dùng lực lượng tinh thần để mở cửa, mà trực tiếp đi vào. Khi thân hình của hắn tiếp xúc với cánh cửa ma pháp, huy chương ma pháp của hắn sáng lên. Đạo ánh sáng này nhẹ nhàng chạm phải cánh cửa ma pháp, nhất thời cánh cửa biến mất. Tiếu Ân mỉm cười, không chút do dự bước vào. Để xếp đặt điều này, ma pháp công hội cũng tổn hao tâm huyết, nhưng hiệu quả thu được vô cùng tốt. Đám người kim nối tiếp nhau tiến vào, trên người bọn họ không có huy chương gì cả mà chỉ mặc ma pháp bào của học đồ. Nhưng ngay cả ma pháp sư chính thức cũng không có được khí thế trầm ổn như bọn họ. Bố cục trong đại sảnh của ma pháp công hội vẫn giống như trước kia, chỉ có điều học đồ cấp pháp sư chờ đợi trong góc nhiều hơn mấy người mà thôi. Đám người Tiếu Ân vừa mới tiến vào, Các học đồ lộ vẻ mặt hưng phấn, nhưng khi thấy đám người Đức Lỗ Phu, thần sắc trong mắt bọn họ nhất thời ảm đạm. Carter, Đức Lỗ Phu và Meji. Mấy tiếng xì xào bán tán truyền ra, mặc dù đám người Đức Lỗ Phu đã rời đi nhiều năm, nhưng ở đây vẫn có nhiều người nhận ra bọn họ. Ánh mắt của Tiếu Ân đảo qua bọn họ, nhất thời mọi người im lặng. Học đồ pháp sư đối mặt với ma pháp sư chính thức, cho dù là nhất tinh ma pháp sư cũng không dám đắc tội đối phương. Đến giờ phút này, cuối cùng Lin Uo mới tiến vào. Khi hắn tiến vào, trong đại sảnh nhất thời xuất hiện những tiếng thở dốc. Cho dù là học đồ phục vụ quầy ba, cũng dùng ánh mắt kính để nhìn hắn bất chi bất giác. Tất cả mọi người đứng lên, bọn họ cung kính hành lễ với Lin Uo, không vì cái gì khác mà vì ma pháp bào của Lin Uo có gắn huy chương lục tinh 4 ngôi sao đại biểu cho thân phận đại ma pháp sư, còn 6 ngôi sao. Điều này nói rõ, lão nhân này là một vị lục tinh đại ma pháp sư, thậm chí chỉ kém một bước là tiến giai thành nhân vật mà mọi người mơ ước. Ma đạo sĩ, cho nên khi Lin Uo xuất hiện, thái độ của những này đối với hắn trở nên khác hẳn. Lông mày của Lin Uo mơ hồ cau lại, dù đã tiến vào ma pháp công hội nhưng đầu hắn vẫn nghĩ tới hai cây ma pháp trượng, căn bản không thèm chú ý tới đám học đồ pháp sư. Thu hồi ánh mắt, khuôn mặt Tiếu Ân mỉm cười, bước lên cầu thang. Juliana và đám người Kim cũng đi theo sau. Mộ vị học đồ của ma pháp công hội đứng lên, hắn tới bên cạnh Kim nói, xin lỗi, tầng 2 chỉ mở cửa cho ma pháp sư chính thức. Carter hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực cường đại bộc phát trên người hắn, phảng phất như sóng biển dũng mãnh lao về phía tên học đồ. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của tên học đồ trở nên trắng bệch, chân lảo đảo vài bước, lưng nặng nề dựa vào tường. Carter thi triển lực lượng tinh thần có chừng mực, tinh thần lực bao phủ đối phương nhất thời biến mất không còn tung tích. Tên học đồ pháp sư không vì vậy mà bị thương, nhưng qua việc này, hắn nhất thời hiểu được, thực lực của Carter không phải là học đồ mà là ma pháp sư chính thức, bởi có thể dùng lực lượng tinh thần để công kích, hơn nữa còn khống chế vừa đủ, thì học đồ pháp sư không thể là. Đặc biệt mấy người nhận ra Tiếu Ân, hơn nữa biết lúc đầu hắn thu hai đồ đệ, trong mắt càng thêm đố kỵ. Nếu như lúc ấy được Tiếu Ân thu làm đệ tử nhập môn, thì hiện giờ người tới đây để khảo hạch phải là bọn họ. Rất nhanh đám người Tiếu Ân tới tầng 2, nơi này có chút rộng rãi, đủ để 4 người sóng vai bước đi. Bọn họ vừa xuất hiện, lập tức thu hút vài ánh mắt. Dù sao, trong thế giới ma pháp, rất ít khi thấy ma pháp sư kết thành đội trên tầng 2, cũng có một ít hàng quán bình thường tiến hành mua sắm ở nơi này, cơ bản đều là nhất tinh ma pháp sư. Mấy người tự cho mình là nhất tinh ma pháp sư, thấy ma pháp bào học đồ trên người đám người Kim, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Song khi ánh mắt của bọn họ chuyển sang huy chương lục tinh trên người Lin Uo, không hẹn mà cùng thừ người ra. Vẻ mặt khinh bỉ chuyển thành cung kính. Tiếu Ân nhìn rõ vẻ mặt của bọn họ, trong lòng cảm khái. Thế giới ma pháp phải dựa vào thực lực để nói chuyện, có Lin Uo làm bia đỡ. Dù hắn không nói câu nào cũng khiến mọi người kinh sợ. Trong lòng Tiếu Ân thoáng chần chừ. Mặc dù trước kia Tiếu Ân đã tới đây mấy lần, nhưng mỗi lần Tiếu Ân tới chỉ để mua đồ vật, một khi hoàn thành xong liền rời đi, cho nên hắn không biết làm thế nào tìm được nhân vật cao tầng của ma pháp công hội. Hơn nữa truyền ra ngoài chuyện của hắc quỷ pháp sư, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại căn phòng khi lần đầu tiên hắn tiến giai thành ma pháp sư chính thức. Trong lòng khẽ động, khuôn mặt Tiếu Ân nở nụ cười, nhẹ nhàng tới trước căn phòng, gõ nhẹ vài cái rất nhanh, từ bên trong truyền tới một giọng nói lạnh nhạt, chuyện gì? Khảo hạch thành ma pháp sư chính thức. Tiếu Ân cất cao giọng nói tiến vào, giọng nói ở bên trong trở nên ôn hòa hơn nhiều. Rất hiển nhiên, thái độ đối xử với ma pháp sư chính thức và học đồ pháp sư đúng là cách nhau một trời một vực. Đẩy cửa tiến vào, ở bên trong là một vị nữ ma pháp sư. Bóng dáng nhỏ gầy của nàng ở trong phòng cũ giống như một bức hoa cổ xưa. Tiếu Ân nao nao, thần thái của nữ ma pháp sư. Mặc dù nữ ma pháp sư không trở mặt, nhưng nàng hừ lạnh một tiếng. Lúc này Tiếu Ân mới chú ý, trên ma pháp bào của nàng có gắn huy chương tứ tinh, nói cách khác, thực lực của nàng tương đương với đám người Kim. Bất quá, nếu song phương chiến đấu sinh tử, Tiếu Ân nắm chắc, dù ai trong đám người Kim ra tay, cũng có thể giết chết nàng. Đó là sự tự tin phát sinh từ thực lực cường đại. Vị nữ ma pháp sư thấy huy chương nhất tinh trước ngực Tiểu Ân, đầu tiên hừ lạnh một tiếng. Chỉ là nhất tinh ma pháp sư mà dám ngang hàng với nàng, thực không biết lễ tiết. Nhưng bản thân nàng cũng không giải thích được. Nàng biểu lộ sự tức giận của mình, nhưng đối phương vẫn như cũ, thậm chí còn xem thường áp lực do nàng tạo ra. Khi ánh mắt của nàng nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Ân, một cơn phẫn nộ xuất hiện trong lòng nàng. Bởi vì thân là đại ma pháp sư, nàng không cho phép ai áp chế mình. Tiểu Ân tiến lên trước vài bước, đám người kim tiến vào, sắc mặt nữ ma pháp sư khẽ biến. Một lần có 5 học đồ tiến vào, đây là chuyện gì? Hơn nữa còn có thú nhân Tát Mãn và một vị. Sắc mặt của nàng chợt biến đổi, vội vàng đứng dậy, cúi người thi lễ với Lin Uo. Lục tinh đại ma pháp sư tôn kính, chào ngài. Ánh mắt của Lin Uo đảo qua mặt nàng, thuận miệng nói, chào ngươi. Sau đó hắn liền trầm mê, căn bản cách ly với ngoại giới. Khuôn mặt của nữ ma pháp trở nên xấu hổ, nhưng nàng không dám phẫn nộ. Tứ tinh muốn khiêu chiến với lục tinh sao? Nếu không có thực lực dị thường như Tiểu Ân, thì ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất đi. Nếu không mình chết thế nào cũng không biết. Tiểu Ân hơi hơi cười nói, đại ma pháp sư tôn kính, chúng ta tới để khảo hạch ma pháp sư. Nữ ma pháp sư nở nụ cười tươi nói, tốt, ta là Jennifer, tháng này ta phụ trách khảo hạch ma pháp sư chính thức. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lin Uo. Sau đó nàng phát ra ma lực dò xét đám người Tiểu Ân, song giọng nói tràn ngập tin tưởng và cao ngạo của nàng đột nhiên dừng lại, giống như bị con dao sắc bén cắt đứt. Nàng hồ nghi sự đánh giá của mình đối với đám người Tiểu Ân. Nói thật, dù là tứ tinh đại ma pháp sư, nàng cũng không thể khám phá được ẩn nặc thuật trên người Tiểu Ân. Nhưng bằng năng lực cảm ứng đặc thù của mình, mỗi khi tinh thần của nàng tiếp xúc với đám người Tiểu Ân, đều khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Thậm chí nàng còn có cảm giác trước mặt những người này, nàng không thể nào khống chế được. Nhìn vẻ mặt thất thần của Jennifer, Tiểu Ân cười cười, đại ma pháp sư quả hơn xa ma pháp sư bình thường. Dù bọn họ không nhận ra thực lực chính thức của đám người Kim, nhưng vẫn cảm nhận được sự khác thường. Dùng ánh mắt ra hiệu, Kim lập tức tiến lên, gật đầu với Jennifer, kẻ hèn Kim, xin được khảo hạch thành ma pháp sư chính thức. Jennifer ngưng trọng gật đầu, trong lòng nàng xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái, bởi vì nàng phát hiện hành vi của tên học đồ này rất thất lễ, nhưng nàng lại không thấy tức giận, ngược lại trong lòng như chút được gánh nặng, dường như người này phải dùng lễ tiết ngang hàng để nói chuyện với mình. Lui về sau một bước, Jennifer nói, pháp sư Kim, mời ngươi thi triển ba ma pháp cấp 3. Tốt nhất thi triển trong 30 giây thôi. Kim hơi cười, thậm chí thân thể hắn còn không nhúc nhích. Trên người hắn xuất hiện ba đạo nguyên tố đại biểu cho ba loại thuộc tính bất đồng ma pháp. Vòng phòng hộ trong nháy mắt mở ra. Vòng phòng hộ ma pháp này không phải cấp 3. Nó lộ ra ánh sáng thực chất. Sắc mặt của Jennifer nhất thời thay đổi. Chỉ với ma pháp này, trong lòng nàng xuất hiện cảm giác mặc cảm, bởi vì nàng nhận ra vòng phòng hộ này không phải cấp 3, thậm chí không phải cấp 4, mà là vòng phòng hộ cấp 5. Thuấn phát vòng phòng hộ cấp 5, nàng cũng có thể làm được, nhưng không bất động thanh sắc như đối phương, không có một tín hiệu báo trước. Dù thế nào nàng cũng không làm được, nhưng sự kinh ngạc của nàng còn chưa chấm dứt. Bởi vì ngay khi vòng phòng hộ xuất hiện, nguyên tố ma pháp trong không khí lại điên cuồng vận chuyển. Hai ma pháp cấp 5 có thuộc tính công kích khác nhau trong nháy mắt hình thành cảm thủ trong không gian, không ngừng có năng lượng dao động cường đại. Jennifer cảm thấy da đầu tê dại. Giờ phút này, trong cảm giác của nàng, vị học đồ pháp sư xa lạ trước mắt, có thực lực cường đại ngang hàng với đại ma pháp sư. Thực lực cường hãn của đối phương khiến nàng chấn động. Thuấn phát ma pháp phòng hộ cấp 5, mặc dù phần lớn đại ma pháp sư đều làm được, nhưng không ung dung thoải mái như thế này được. Nhưng hai ma pháp cấp 5 có thuộc tính công kích khác nhau thì thật đáng sợ. Ma pháp công kích rất cường đại, một khi thi triển thành công, nhất định phải phóng ra. Nếu không, đối với người khống chế ma pháp mà nói thì giống như trên tay có một quả lựu đạn. Nếu không cẩn thận, bản thân sẽ bị nó nổ tung. Nhẹ thì bị thương, nặng thì bị nguyên tố ma pháp cắn trả, thậm chí còn có thể bỏ mình. Nhưng giờ phút này, nam nhân trước mặt mình lại dễ dàng khống chế hai ma pháp công kích cấp 5 thủy chung ở trạng thái chờ nhìn kim điều khiển nguyên tố ma pháp. Ai cũng tin, hắn sẽ thi triển ma pháp thành công bởi vì nguyên tố ma pháp quanh người kim không có rối loạn. Ngược lại giống như những công nhân ngoan ngoãn, hoàn toàn chấp hành ý chí của kim, có thể thông qua chưa? Kim buồn bực nói mặc dù trên người hắn có huyết mạch của thần, nắm giữ được trình độ khống chế ma pháp, nhưng duy trì. Jennifer cười khổ một tiếng nói, khảo hạch ngài phải do ma đạo sĩ tiến hành. Mọi người chợt hiểu, Jennifer chỉ có tư cách khảo hạch ma pháp sư chính thức. Nếu Kim muốn được ma pháp công hội thừa nhận, hắn phải tới công hội có ma đạo sĩ để khảo hạch, thì hắn mới có được huy chương đại ma pháp sư ma đạo sĩ. Tiểu Ân đột nhiên hỏi, nếu muốn tiến giai thành ma đạo sĩ, thì mời ai tới khảo hạch? Khuôn mặt của Jennifer hiện lên vẻ cổ quái, mặc dù nàng là đại ma pháp sư, nhưng ba chữ ma đạo sĩ vẫn là danh từ xa vời đối với nàng, cho nên khi nghe tới vấn đề này, ngay cả nàng cũng có chút chần chừ, bởi vì trong trí nhớ của nàng, dường như chưa gặp phải vấn đề này. Một lát sau, Jennifer do dự nói, ma đạo sĩ, chắc do truyền kỳ pháp sư khảo hạch. Tiểu Ân khẽ cau mày, hắn hoài nghi những lời này, bởi vì Đích A từng nói qua, chỉ sợ ngàn năm truyền kỳ không còn ở phiến đại lục này nữa. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Jennifer, câu trả lời của nàng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 51, ma pháp tổng công hội. Đột nhiên, giọng nói của Lin Uo truyền tới, khảo hạch ma đạo sĩ là do 3 tới 5 ma đạo sĩ phụ trách. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đó là quy củ mấy ngàn năm qua, nhưng căn cứ theo lịch sử ma pháp, vạn năm trước, khảo hạch ma đạo sĩ đều do ngàn năm truyền kỳ phụ trách. Đám người Tiểu Ân quay đầu lại, chỉ thấy Lin Uo nói xong lại cúi đầu, khuôn mặt của hắn không có chút biến hóa, dường như đang tự hỏi gì đó. Mấy người đều nhẹ nhàng lắc đầu, người này quá si mê chế tạo ma pháp trượng. Nhưng phương pháp tiến giai thành ma đạo sĩ, chỉ sợ chỉ có vị lục tinh đại ma pháp sư mới có thể hỏi thăm. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một vấn đề, Tiểu Ân hỏi, đại ma pháp sư Jennifer, trong công hội có mấy vị ma đạo sĩ? Mấy vị? Vẻ mặt của Jennifer biểu lộ sự khó tin nói, ma pháp công hội ở thành Hollywood chỉ có một vị ma đạo sĩ thường trú, nhưng rất xin lỗi, vận khí của các ngươi không tốt, vị ma đạo sĩ đó đã hoàn thành thời gian 10 năm trú đóng ở đây, đã quay về tổng bộ, còn vị ma đạo sĩ các hạ mới chưa tới. Suy nghĩ một chút, Jennifer thương lượng với Kim, ta có thể lập tức thông chi tới tổng bộ công hội, chỉ cần mất một ngày, sẽ có ma đạo sĩ tới đây chủ trì khảo hạch cho các ngươi, mọi người thấy thế nào? Kim quay đầu, nhìn về phía Tiểu Ân, đợi chủ ý của hắn. Tiểu Ân khẽ lắc đầu, chỉ có một ma đạo sĩ tới, điều đó chẳng phải nói mình không thể tiến giai sao? Thấy động tác của Tiểu Ân, Kim lập tức từ chối. Jennifer cẩn thận nhìn về phía Tiểu Ân, lúc này nàng mới hiểu, nguyên Tiểu Ân mới là người làm chủ. Trầm ngâm trong chốc lát, Tiểu Ân dò hỏi, Jennifer các hạ, chúng ta muốn sử dụng truyền tống trận của công hội, xin ngài cho phép. Tất nhiên, Jennifer không chút do dự nói, tất cả ma pháp sư đều có thể sử dụng truyền tống trận công lập. Đây là tôn chỉ cao nhất của ma pháp công hội, phục vụ vì tất cả ma pháp sư. Cước bộ của Tiểu Ân lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã. Tôn chỉ này, sao nghe quen tai thế, giống như tuyên ngôn ở thế kỷ 21. Nhìn Tiểu Ân dường như đã quyết ý rời đi,